Chương 779, giá trị. Các loại dục nghiệm, trận không bằng sơ, phảng phất như là đại vũ trị thủy, sơ mà thông biểu thị, nhược nhưng mà một mặt đi chấn áp, ngăn chặn các loại tạp nghiệm, chung quy tạp nghiệm một ngày nào đó hội hóa thành thao thao hoàng hà, trùng khoa ba đê, hóa thành thủy hoạn. Tiên thiên phù tang mục các loại tạp nghiệm cũng là như vậy, trận không bằng sơ, hiểu ra đây chính là tiên thiên phù tang mục hàng tỷ a tới nay tạp nghiệm, đó là biết bao bằng bạc, nếu là một cái chấn không đè ép được, tuyệt sẽ đối với đem ngọc độc tú trùng khoa. Nguyên thần bên trong tràn đầy tiên thiên phù tang một hàng tỷ a ký ức, còn hơn ngọc độc tú kiếp trước kiếp này cộng lại cũng không đến 200 tuổi, cùng quần quận như sao sông vậy tiên thiên phù tang một khi xuất, cũng bé nhỏ không đáng kể. Giống như là một giọt thủy cùng một mảnh đại dương mênh mông chênh lệch, đó chính là ngọc độc tú người sinh ký ức cùng tiên thiên phù tang một trải qua chênh lệch. Tiên thiên phù tang một truyền thừa ngọc độc tú giật giật ngón tay, nhìn tiên thiên phù tang một cùng tiên thiên nguyệt quế đan vào dây dưa cùng một chỗ, nhìn lại quần áo bạch đi. Thánh khiết lãnh ngạo thái âm tiên tử, ngọc độc tú phải cảm thán, thái âm tiên tử có đủ để che toàn bộ mãng hoa dung nhan và khí chất, cổ khí tức băng sơn vị đạo làm cho một loại chinh phục cảm thấy, mặc dù là ngọc độc tú lúc này trong đầu các loại tạp niệm cái đều bị thái thượng vong tình chính pháp chém tới. Nhưng lúc này lại cũng không miễn cho đắc chí, không quan hệ tâm tình, có thể đem toàn bộ đại thiên thế giới đều nghe tiếng lãnh diễm tiên tử giao cho ngủ, đúng là nhất kiện khiến rất kiêu ngạo sự tình. Đang suy nghĩ gì thái âm tiên tử đi tới ngọc độc tú bên người. Nhìn Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra một tia cười khúc khích, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không có, ta đang suy nghĩ hôm nay lần này đại chiến, ta cũng tìm được rồi khắc chế giáo tổ chuẩn tiên biện pháp, có khả năng khiến chuẩn tiên ở ta mở hư không trong thế giới nói hóa, chỉ sợ ngày sau giáo tổ yêu thần nhưng đều là không được phép ta, hiểu ra một cái đối với bọn họ có uy hiếp người, những thứ này luôn luôn tự xưng là bất tử bất diệt giáo tổ, cũng không được phép loại này uy hiếp tồn tại. Ngươi dù sao cũng là nhân tộc vô thượng thiên tiêu. Đáp áp đương đại, cửu đại vô thượng giáo tổ tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Chu toàn thái âm tiên tử cao mày, cũng ta bất hảo, cho ngươi thêm phiền toái. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn thái âm tiên tử, cái này nhưng không trách ngươi. Năm đó ở ta khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, loại kết quả này cũng đã quyết định. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn thái âm tiên tử, ngươi hôm nay thế nào? Thái âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, cũng lông mi hơi đám nảy lên, ngắn thì vài, lâu là mấy trăm năm, tất nhiên muốn đi luân hồi trong đi một lần. Ta nếu là luyện chế ra trường sinh bất tử biểu thị dược, ngươi có thể nguyện chờ ta. Ngọc Độc Tú nhìn thái âm tiên tử. Chớ ngu. Trong chư thiên này, ngoại trừ chứng liền tiên đạo ở ngoài. Nơi đó có đan dược có khả năng khiến bất tử bất diệt, huống chi ta chỉ ở tiên đạo, cuộc đời này cư nhiên ở lâm môn một cước thất bại. Kiếp sau ta tất nhiên muốn một lần nữa đã tới. Thái âm tiên tử ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt ngạo khí trung thiên, lúc này ngạo thị mãng hoang thái âm tiên tử cũng lại đã trở về. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, không nói gì. Nhưng mà quay đầu nhìn vô tận hỏa diễm ra thế giới, không biết các vị giáo tổ, yêu thần lúc này là không phải là ở tính toán ta. Ta nếu là ngươi, đang ở chứng liền chuẩn tiên sau đó lại đi ra. Ngươi nếu là chứng nói chuẩn tiên, bất tử bất diệt, các vị giáo tổ nhưng cũng sẽ đối ngươi kiêng kỵ ba phần, yêu thần cũng không dám đơn giản xuống tay với ngươi, chỉ tiếc ta lúc này người bị thương nặng, cần phải chuyển thế luân hồi, không phải ngày sau còn có thể bảo vệ ngươi một đoạn đường trình. Thái âm tiên tử yếu ớt thở dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì. Thái âm tiên tử chậm rãi ngồi ở đó quế hoa dưới tàng cây, thừa dịp ta còn có thời gian, ngươi nhanh lên luyện hóa cái này tiên thiên nguyệt quế đi, trước ngươi cũng chưa có hoàn toàn tế luyện, chờ ngươi triệt để nắm giữ tiên thiên nguyệt quế sẽ cùng ngươi tiên thiên phù tang âm dương tương hợp, nhanh hơn ngươi luyện hóa thượng cổ tiên thiên phù tang mục chi tâm tốc độ. Chờ ngươi sớm ngày tích xúc pháp lực, phá bỏ cảnh giới. Thái âm tiên tử nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn thái âm tiên tử một cái. Sau đó khoanh chân ngồi ở đó phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế giữa, quanh thân khí cơ lưu chuyển, từ từ cùng tiên thiên phù tang mục, tiên thiên nguyệt quế đan vào làm một thể, khí cơ hòa thuận vui vẻ. Thái Dương Tinh ra. Nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt âm trầm xem ở Thái Dương Tinh vô tận trạng thái dịch hỏa diễm, nhìn vô tận quần quận trạng thái dịch lưu ba, cũng không nói gì. Hồi lâu sau, Thái Thủy giáo tổ yếu ớt thở dài, thân hình chậm rãi tiêu tán lại trong hư không. Vậy quá làm giáo tổ lạnh lùng nhìn các vị giáo tổ một cái. Sau đó thân hình cũng theo đó tiêu thất, nhìn vậy quá làm giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ rời đi, Thái Dịch giáo tổ cũng là một trận cảm thán, lúc này ta đợi triệt để cùng Thái Tố, Thái Thủy kết làm lương tử. Hừ, cái này chết là ta Thái Bình đạo thiên tiêu, bổn tọa cũng không có tỏ thái độ, gặp hai người bọn họ chuyện gì. Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra lau một cái tối tăm. Lời không thể nói như thế, Diệu Tú không đơn thuần là ngươi Thái Bình đạo Diệu Tú, càng ta cả người tộc Diệu Tú, chỉ tiếc hôm nay Diệu Tú sinh tử chẳng biết. Chúng ta tộc sợ là lại lần nữa đánh mất một vị nhân tộc thiên kiêu. Thái Dịch giáo tổ phản bác. Nghe xong vậy Quá Dịch giáo tổ lời nói, Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua xa xa hư không, đã thấy bảng quan vô số chuẩn tiên, tạo hóa đều rút về ý chí, lặng lẽ tìm hồi, rất sợ đã bị Thái Bình giáo tổ lửa giận lan đến. Quên đi, việc đã đến nước này, đang nói cái gì cũng không có ý tứ, bổn tọa đi, Côn Lôn Sơn trung bí mật còn không tìm ra đến, không cùng các ngươi làm mỏ. Một bên Thái Ức giáo tổ cũng phất ống tay háo một cái, thân hình tiêu tán lại trong hư không. Nhìn Thái Ức giáo tổ rời đi, còn lại mấy giáo tổ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng đều tiêu tán lại trong hư không. Thái Dương tinh ra, cựu đại vô thượng giáo tổ đi sau đó, từng đạo tiên thiên linh quang trên không trung bóp méo, không ngừng lóe ra và chạm đan vào. Đáng tiếc, Diệu Tú nhất chi độc tú, trí thuần tạo hóa, lại dựng dục xuất đạo quả, nếu không phải nhúng tay cái này lần nhân quả, ngày sau chắc chắn ta nhân tộc đệ thập tổ một cái lao bất tử trên không trung hiện ra thân hình, khe khẽ thở dài. Nhân quả, có nhân tất có quả. Há là ngươi muốn tránh ra liền có thể tránh thoát, Diệu Tú tu hành bất quá trăm năm, cùng chư thiên chúng sinh, đại năng kết nhân quả thực tại không nhỏ, hôm nay cũng ứng thai kiếp, bất quá có thai âm tiên tử vị này băng sơn mỹ nhân làm bạn, nói vậy Diệu Tú tiểu tử này muốn khoái chết, cũng không tính là hưởng mạng, cũng đăng giá, hiểu ra đây chính là thượng cổ đệ nhất băng sơn, cái này trăm vạn A tuyến nguyệt, không biết bao nhiêu thiên tiêu, anh hảo, đại, năng cần phải ô hiếm. Nhưng đều bị Thái Âm tiên tử một kích bị thương nặng một cái lao cổ hủ mặt mang cảm khái nói. Các vị lao cổ hủ dứt lời, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cái đều là đều rời đi, đã chết người tộc thiên tiêu, mặc dù là ngươi lúc còn sống ở lợi hại, ở thế nào kinh tài diễm diễm, một khi vẫn lạc, nhưng cũng là tiền trên đường sự thất bại ấy, không đáng giá nhắc tới, bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Ngọc Độc Tú tử vong, chứng liền tiên đạo thất bại, chính là tiên trên đường sự thất bại ấy. Các vị chuẩn tiên đối với một cái chết đi thiên kiêu tự nhiên sẽ không quá mức lưu ý Côn Lôn Sơn, Côn Lôn bí cảnh. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ đứng song vai, nhìn tinh không vô tận, chiếu rọi đại thiên thái dương tinh, cái đều là song quyền nắm chặt. Giáo tổ tại sao không ra tay đánh chết chuẩn tiên? Lý Hồng Tụ cắn hàm răng nói. Hắc, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chết đi Diệu Tú tự nhiên không có một cái nào chuẩn tiên đăng giá, lợi ích tối đại hóa mới phù hợp các vị giáo tổ nội tâm suy nghĩ. Diệu Tú đạo huynh tử đã chết, lại không thể sống lại ra, chuẩn tiên còn sống, như trước có thể đã cho ta nhân tộc xuất lực. Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt sâu lắng nói. Diệu Tú đạo huynh lấy tạo hóa cảnh giới độc chiến hai vị chuẩn tiên, tuy rằng cuối cùng ôm Thái Âm tiên tử đầu nhập vào vô tận Thái Dương Tinh, nhưng cũng là mặc dù bại do quang vinh, ta nhưng mà không nghĩ ra, các vị giáo tổ tại sao không xuất thủ tương trợ Diệu Tú sư huynh Lý Hồng Tụ nghiến. Khai thiên tích địa, thiên địa phục hồi. Nguyên Thủy Thiên Vương yếu ớt thở dài, có lẽ là ta quá lo lắng. Không đúng là các vị giáo tổ không muốn sáp tay Thái Âm tiên tử cùng các vị chuẩn tiên nhân quả mà thôi, ai biết nhưng viện thủ không kịp, đem Diệu Tú sư huynh đáp tiến vào. Nhưng mà lời nói này nói xong, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Vương bản thân cũng không tin, lấy giáo tổ tu vi, tương trợ Diệu Tú đánh bại hai vị kia chuẩn tiên, cũng không cần nhiều công phu, tốn hao nhiều đại lực ý. Côn Lôn phải thành lập, giáo tổ không đáng tin à, không đáng tin à, ta đợi ở trong thiên địa muốn nghiêm tích số mệnh, muốn các vị giáo tổ đều hơi bị kiêng kỵ. Mới vừa rồi không bị các vị giáo tổ tính kế. Nguyên Thủy Thiên Vương lạnh lùng nói. Thành lập quyền thiên đình sau đó, nhất định phải chấn áp thôi chuẩn tiên, tuyệt vời tú đạo huynh báo thủ. Thái Tố giáo tổ cắn hàm răng nói.